Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Huyền Vũ, câu chuyện Động Mộ Nhà Ông Bá. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Đông Xuân ngày giáp Tết, từ phía xa những tiếng mời chào cứ như vậy vang lên trong không khí nhộn nhịp của phiên chợ cuối năm. Cả đi bác ơi, gà ngon này, bưởi đi, bưởi nhà em to tròn đẹp mã lắm. Từ phía xa, bóng của một người tay chống gậy ba tong đang ung dung đi tới. Phía sau là một thằng oát con độ 13-14, tay xách nách mang rất nhiều đồ. Khuôn mặt của nó nhăn nhó bởi mang đồ nặng. Vừa bước tới trước mặt bà bán bưởi, ông ta đứng dậy đưa đôi mắt hấp máy nhìn xuống những trái bưởi vàng rói, rồi ầm ừ lên tiếng. Bà chủ à, cái bưởi này bán sao? À, dạ thưa, người ngoài con xin 3 đồng, à, ông bá con xin biếu ạ. Cô bán bưởi cúi mặt mà đáp, làm ông ta vừa ý gật đầu. À thế hả, vậy ông không khách sáo đâu nha. Nơi đoạn ông ta ngồi xuống đưa tay lựa một quả bưởi to và đẹp nhất, sau đó cười lớn rồi rời đi. Người đàn ông đó không phải ai xa lạ, mà là ông Bá Hùng, một tên bá hộ ở trong làng. Ông ta ngoài cái tính keo kiệt buồn xỉn còn nổi tiếng là một người độc ác, khiến dân làng Đông Xuân vô cùng e sợ. Ông Bá Hùng năm nay 60, gồm có 4 bà vợ và 5 đứa con. Tuy nhiên là một bá hộ nhỏ trong làng, nhưng gia sản của ông ta vô cùng rộng lớn. Chỉ nói về căn nhà và mảnh vườn nhà ông ta ở đã to lớn như một cung điện. 5 đứa con của ông Hùng đều cũng lớn hết. Cậu cả Minh năm nay 30, có 1 vợ 2 con. Cậu hai tên Ngọc Lan 25 tuổi, cũng đã lấy chồng. Cậu Ba Hoàng năm nay 22 tuổi, hiện tại vẫn còn đang chăm chú học hành, mong đỗ đạt công danh làm quan. Còn lại 2 cô song sinh tên Ánh Vân và Ánh Hà, năm nay 15 tuổi. Quay trở lại hiện tại, khi bóng ông Bá Hùng vừa đi khỏi, cô bán bưởi lập tức đứng dậy lấy giấy đốt, sau đó thì đi lại miệng không ngừng lẩm bẩm. Tổ sư chứ, sáng sớm gặp cái thứ cô hồn quỷ đói, đúng là xui xẻo quá mà. Ông Bá Hùng sau một hồi đi cằn quét khu chợ, cuối cùng ông ta cũng có một cái tết đầy đủ. Nhìn đống chiến lợi phẩm mà mình chiếm được, lão ta không ngừng gật gù. Vừa đi tới cổng, lão ta đã nghe tiếng của bà Hai chú chéo lên đập bên trong. Này bà Tư, làm gì thế? Bà đừng tưởng được ông bá sủng ái muốn làm gì thì làm nhá. Chị Hai quá lời rồi, em nào có ý vậy đâu. Dù gì cũng chỉ là một vài sấp vải thôi chị. Là người rộng lượng không lẽ lại tính toán với em? Cô nói thì hay lắm. Sấp vải này ta đã cất công lên tận phố huyện để đặt riêng, để khi con Lan về ta tặng cho nó. Ấy vậy mà vừa mới mang về chưa kịp cất, em đã ra tay đợt cướp trắng cơ sao? Có cái chuyện gì mà Mỹ hòm xóm lên thế hả? Cả hai người đang lời qua tiếng lại, bất chợt từ đằng sau một giọng nói ồm ồm cất lên, khiến cả hai giật mình quay đầu. Vừa thấy ông Bá Hùng đi tới, bà Tư liền buông tấm vải, sau đó đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn ông Hùng rồi nũng nịu. Mình này, mình xem chị Hai thật là nhỏ nhen đó, cái tấm vải thôi mà cũng không cho em đấy. Khẽ lướt ánh mắt nhìn sang bà Hai, ông bá bây giờ cất giọng nhỏ nhẹ. Bà Hai, chỉ là tấm vải thôi mà. Nếu em thích thì bà cứ cho em ấy, hà cớ gì phải tranh cãi với em ấy làm cái gì. Thì do sự cưng chiều quá mức của ông nên bà Tư mới không coi ai ra gì như vậy đó. Tôi nói rồi, cái sấp vải này tôi đặt riêng cho con Ngọc Lan, sẽ không nhường cho bất cứ ai. Nếu bà Tư thích thì tự lên phố huyện mà mua. Dứt lời, bà Hai tay ôm lấy tấm vải mà rời đi, trước ánh mắt ghen ghét cùng đố kỵ của bà Tư. Ông bá thì cũng có chút tức giận, nhưng cũng chỉ khẽ thở dài một hơi rồi quay sang bà Tư rồi bảo: Thôi bỏ đi, bà Tư mau vào bên trong xoa cho tôi cái lưng nào, sáng giờ đi nhiều cái lưng của tôi nó mỏi quá. Bà Tư khẽ dặn một tiếng, sau đó theo ông bá đi vào bên trong. Cùng lúc đó, bà Cả Nguyệt cũng vừa đi lên chùa về, vừa thấy ông bá và thằng Hầu đang tê xích nách mang, bà liền lên tiếng giọng điệu không mấy vui vẻ mà bảo: Ông lại ra chợ lấy đồ của người làng phải không? À không, tôi đâu có đâu. Ông không cần nói nhiều đâu, tôi sống với ông mấy chục năm rồi, không lẽ tính ông ra sao tôi không hiểu. Nhà ta không thiếu gì tiền, Tại sao ông cứ chi li tính toán với người ngoài từng đồng từng khắc vậy chứ? Chị cả, chị nói vậy có phần hơi quá. Ngài làng do yêu quý ông bá cho nên mới biếu ông. Chị nói vậy khác gì bảo ông bá nhà ta đi cướp đồ của người làng. Khả liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn về bà Tư, bà cả đanh giọng. Ngài làng yêu quý ngay vì kinh sợ ông bá, bản thân em là người hiểu rõ. Còn nữa, lúc em mới về nhà này, không phải chị đã cho người dạy ra quy cho em rồi phải không? Trong lúc chị và ông đang nói chuyện, phần thê thiếp nhà em không được can thiệp. Em đã phạm gia quy thì nên biết tự giác làm gì, đúng không? Bà Tư vừa nghe đến gia quy đã rùng mình sợ hãi, cô ta lắp bắp. Chị cả, cho em xin lỗi, là do em lỡ lời, em xin chị. Em không cần nói, gia quy đã đề ra, cứ như vậy mà thực hiện đi. Dứt câu, bà cả xoay người rời đi. Bà Tư liền quay sang ông bá mà cầu xin, nhưng ông ta chỉ thở dài rồi bảo: cái này là do em sai. Hơn nữa bà cả là người đã đặt ra gia quy, tất cả đều phải làm theo. Cái chuyện này ta không can thiệp được, em chịu khó một chút. Biết dù có nói gì thêm cũng không thay đổi được, bà Tư chỉ biết cắn răng đi tới phòng thờ mà quỳ gối. Vô dĩ ông bá không ra mặt giúp bà Tư, không phải chỉ nể mặt bà cả, mà là không có cách nào để giúp. Bà cả là con gái diệu của ông chánh lý tổng làng Binh. Ông bá có được địa vị hôm nay cũng là nhờ bà vợ mà có, cho nên cực kỳ sợ uy quyền của nhà bà cả. Khác với những cậu ấm cô chiêu, bà Nguyệt lại là một người con gái hiền lành nhân hậu. Nhưng với gia sự trong gia đình, bà lại vô cùng quyết đoán, khiến ai cũng phải kính sợ. Đến ông bá Hùng cũng phải chịu thua trước cái uy của bà. Thưa hôm đó, trong bữa cơm đầy đủ mọi mặt thành viên trong gia đình, ông bá liền lên tiếng thông báo: nay là 29 Tết rồi, tôi có chuyện này muốn bàn với gia đình của mình. Ông có chuyện gì mà cứ tỏ ra nghiêm trọng vậy chứ? Bà cả Nguyện thấy ông bá này có chút kỳ lạ thì cau mày hỏi. Ông bá khẽ liếc mắt nhìn vợ một cái, sau đó liền đáp: bà biết đó, nhà ta trước giờ luôn chú trọng việc thờ cúng tổ tiên, mong ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu. Nhưng trước giờ chỉ là đề ra để mà làm phòng thờ. Này tôi quyết định sẽ ra Tết bắt tay vào việc xây dựng một cái từ đường mới ở trên mảnh vườn trước nhà ta. Sao cha lại quyết định đột ngột vậy? Trước giờ gia đình ta luôn thờ cúng tổ tiên trong cùng một nhà. Hơn nữa nhà ta cũng rất rộng, con nghĩ việc xây từ đường không cần thiết đâu cha. Cậu cả Minh cất tiếng khiến đồng bá nghe xong liền nhíu mày. Ông tỏ ý không hài lòng, ông bảo: con nghĩ sao mà nói cái việc xây dựng từ đường chung bà tổ tiên là không cần thiết hả Minh? Ta đã đi xem thầy, ông ta nói mảnh vườn trước nhà ta phong thủy tốt, nếu nhà ta xây từ đường trên đó giúp con cháu làm ăn vượng phát, đường công danh tiến xa. Mà con có biết cái thằng ba nhà mình đang ngày đêm học hành chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, nếu như theo những gì mà ông ta nói, có thể sau khi xây xong từ đường mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Tôi không phản đối việc mình xây dựng từ đường, nhưng mà cái chuyện này có phần đột ngột, cần phải xem cho kỹ. Việc xây từ đường không phải là chuyện nhỏ, nó có thể ảnh hưởng đến gia đình, thậm chí là cả một gia tộc. Mình chắc cũng nghe nhiều người ta nói, năm kia nhà lão Ba Kiến làng Bên cống việc xây dựng từ đường nhằm đất giữ, sẽ đến việc con cái chết yểu, gia đình mặt vận đó. Bà không cần lo đâu, ta đã xem xét kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định. Hôm nay tôi cũng chỉ thông báo vậy thôi, mọi việc bà cứ để tôi sắp xếp. Biết đồng bá là người khá tín, cho nên có nói gì ông ta cũng không nghe, cho nên không nói thêm nữa. Bữa cơm cứ như vậy diễn ra trong sự im ắng đến ngột thở. Hai tháng sau khi ăn xong cái Tết, ông bá bấy giờ liền bắt tay vào việc xây dựng từ đường. Sáng nay đang ăn sáng thì từ bên ngoài có tiếng gọi: ông bá Hùng có nhà không? Mới sáng sớm đứa nào đã gọi cửa ầm ĩ vậy? Tí ơi, Tí! Thằng Tí đang ngồi dưới bếp ăn vụng cơm nguội, nghe tiếng ông bá gọi nó liền mau mày chửi mép, sau đó tất tả chạy lên. Dạ thưa ông bá, con đây. Mày đã xem cái thằng nào bảnh mắt để đứng ngoài cổng gọi ầm ĩ thế? Thằng Tí khẽ vâng dạ nhanh chóng trở ra. Một lát sau nó quay lại dẫn theo một đám người cầm đồ nghề đi tới. Dạ thưa ông bá, là đội thợ xây. À được rồi, mày xuống dưới đi. Đuổi thằng Tí đi, ông liền đưa mắt nhìn ra rồi bảo: sao đến sớm thế? Dạ bẩm ông, là bởi chúng tôi sợ hôm nay trời nắng gắt cho nên mới đi sớm để chưa có thể về sớm để khỏi nắng. Một người đứng đầu cất tiếng đáp. Ông bá nghe xong gật gù, đoạn chỉ tay ra mảnh vườn trước mặt. Bây giờ mấy người tới đó bắt đầu công việc đi. Cả đội gật đầu sau đó tàn ra làm việc. Mọi việc cứ như vậy diễn ra suôn sẻ, cho đến khi một người thợ đang đào móng kêu lên: Bác Xỉu ơi, tới đây giúp em với. Có chuyện gì vậy Mậu? Ông Xỉu cất tiếng hỏi rồi nhanh chân bước tới xem xét. Anh Mậu mặt mũi nhăn nhó đang ra sức kéo cây mai lên thì nhưng không được, liền bảo: Hình như ở dưới này có tảng đá hay cái gì đó bác ạ, nó làm kẹt cái mai của em rồi. Sao lạ vậy? Ở cái chỗ này toàn đất mềm, lấy đâu ra đá? Thì bác nhìn này, cái chỗ này có khối đá to ủịch đó, chính nó đã giữ cái mai của em đây. Và khi bước tới nơi, ông liền ngồi xuống đưa tay gạt đi chỗ đất trên bề mặt. Quả nhiên phía dưới là một tảng đá trắng đục đang nằm trình hình. Mới nhìn kích thước phía trên, ông Xỉu đã thầm đoán: Nhìn qua có vẻ là viên đá này không nhỏ đâu, để tôi gọi thêm một vài người tới xem thế nào. Dứt câu thì ông đứng dậy rồi cất tiếng gọi: Mấy đứa ai, mau lại đây tập trung đào cái viên đá này đi, nếu không là không thể xây dựng được móng đâu. Cả đội nghe gọi liền tất tả chạy tới. Sau một hồi hì hục đào bới, nhưng viên đá có vẻ như kéo dài, khiến cả đội rất ngạc nhiên. Khẽ đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn nhau một lượt: Kỳ lạ thật nhỉ, hình như đây không phải là một phiến đá bình thường bác Xỉu à. Bác xem này, chúng ta càng đào rộng thì viên đá cũng như vậy rộng ra, nhưng mà nó lại có hình tròn lồi, nhìn giống như một ngôi mộ bác ạ. Tất cả mọi người đang tập trung đào bới, nghe anh thì nói như vậy thì liền khựng lại đưa mắt nhìn nhau. Bất giác tất cả đều cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, bởi đúng như anh Thìn kia nói, viên đá to lồi đó nhìn rất giống một ngôi mộ. Một người liền cất tiếng lắp bắp: Bác Xỉu ơi, chuyện này là sao? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Cái chuyện này để tao nói chuyện với ông bá trước, tạm thời dừng tay đi. Nói đến đây ông liền đứng dậy đi vào bên trong. Ông bá lúc này đang ngồi uống trà, thì ông Xỉu đi tới liền đứng dậy cau mày rồi hỏi: Có chuyện gì? Dạ thưa ông, là trong lúc tụi tôi đang thi công, đặt được một phiến đá lớn lắm, nhìn qua trông giống một ngôi mộ à. Ông bá cho tôi hỏi một câu là liệu nhà ta đã từng chôn ông bà hay là ai ở cái mảnh vườn đó không? Mày nói cái gì? Có mộ trong nhà ông hả? Xong chưa bao giờ nghe nói hả? Cái này tôi không biết à, nhưng mà nhìn hình dáng và một số hoa văn chạm trổ trên bề mặt cho thấy đây là một ngôi mộ cổ có từ lâu đời. Hình như nó được ai đó cố gắng xây trũng xuống phía dưới. Theo thời gian mưa gió, có lẽ khu đất ở cái mộ đó bị sụt lún, cho nên bị đất đá chen lấp. Hôm nay trong lúc đào móng vô tình chúng tôi phát hiện, không biết phải làm sao nên đến đây để thưa ông. Ngôi mộ đó ở đâu? Mày mau dẫn ông tới đó coi nào. Ông Xỉu gật đầu sau đó quay lưng đi thẳng ra vườn. Phía sau ông bá Hùng cũng tất tả chống gậy đi theo. Vừa đến nơi thì đám thợ đứng tụ tập xì xào bàn tán. Ông bá liền cau mày tỏ vẻ không vui rồi bảo: Ờ hay cái đám kia, ông thấy tụi bây đến đây để xây từ đường chứ không phải đứng đó để buôn dưa lê. Dạ thưa ông, là tôi ra lệnh cho đám thợ tạm ngừng tay, là bởi vì sợ động chạm đến ngôi mộ, để ông tới xem xét rồi đưa ra kết quả mới dám làm tiếp. Ông bá Hùng nghe xong thì thôi không nói gì nữa, liền đi tới ngồi xuống đưa mắt quan sát. Quả nhiên bề mặt của phiến đá được lợp xen kẽ nhau, mỗi viên được chạm trổ một cách vô cùng tinh xảo. Bên cạnh đó còn có thêm những dòng phù chú được khắc bằng mực đỏ trông khá nổi bật. Xem đi xem lại một hồi, ông bá vẫn không hiểu được ý nghĩa của những dòng chữ đó, cộng thêm hoa văn kỳ lạ, ông ta liền ôm đầu đứng dậy rồi bảo: Chỉ là một ngôi mộ bình thường, chắc là từ thời xa xưa bị ông cha ta bỏ quên. Bây giờ cứ đào lên rồi bốc cốt chuyển đến nơi khác là được. Nghe ông bà nói mà ai nấy đều đưa ánh mắt nhìn nhau ái ngại. Ông Xỉu liền đi tới cúi đầu rồi thưa: Xin lỗi ông bá, nhưng mà chuyện này tôi nghĩ nó không đơn giản. Dù sao đây cũng là ngôi mộ cổ có từ lâu đời, không biết bên dưới chôn cất ai. À nếu cứ như vậy tùy tiện đào lên tôi sợ... Sợ cái chó gì? Cái mộ này trên đất của nhà ông thì ông có quyền quyết định. Bây giờ chúng mày đào nó lên, tội vạ đâu thì ông chịu. Ông bá Hùng không thèm nghe ông Xỉu khuyên can, cứ nặng nặc đòi đào ngôi mộ lên cho bằng được. Đúng lúc cả đám đang đưa ánh mắt bối rối nhìn nhau, thì bà Cả Nguyệt từ đâu xuất hiện và bảo: Tôi thấy ông Xỉu nói đúng đấy, chưa biết gì về ngôi mộ cổ này ông đã cứ nặng nặc đòi đào lên. Ông không sợ nhà ta gặp họa sao hả? Thường ngày ông tín tâm động một chút thì ông tìm thầy, sao nay ông hành động một cách hồ đồ vậy chứ? Vậy thì bây giờ bà bảo tôi phải làm sao? Trước hết thì ta nên thông báo cho cả làng xem có nhà ai bị thất lạc mộ tổ tiên không, rồi hỏi ý kiến các cụ cao niên trong làng duy tính tiếp. Ông bá tuy không đồng tình, thế nhưng bà cả đã lên tiếng, ông cũng chỉ biết gật đầu. Tin tức nhà ông bá đào được mộ cổ nhanh chóng được lan truyền khắp làng. Rất nhanh, nhà của ông bá đến đông nghịt người dân, tất cả đều rất tò mò về ngôi mộ đó. Sau một hồi xem xét, cụ Túc, người cao tuổi nhất trong làng, lên tiếng. Tôi nói này anh ba này, cái ngôi mộ này tuyệt đối không có được động chạm tới đâu. Còn nói vậy là sao à? Sao lại không được động chạm tới ngôi mộ này chứ? Đây là ngôi mộ cổ lâu đời, chứ không phải là ngôi mộ tầm thường đâu. Anh xem này, cái hoa văn này có phải rất giống những hoa văn được khắc trên cái bia đá trước đình thành hoàng không hả? Như vậy thì sao chứ? Không phải chỉ cần di rời nó đi chỗ khác là được? Không thể. Bởi đây là mộ cổ, nếu chúng ta cứ tùy tiện động chạm sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường đó. Không chỉ của nhà ông bá mà tất cả dân làng cùng gánh tội chung. Lão già này, tên này mặt lão cao niên, nhẫn nhịn nãy giờ đó. Sao lão dám nói ra những lời như vậy? Cái gì mà gánh tội chứ? Chả qua nó chỉ là một ngôi mộ bị lãng quên. Hôm nay tôi gọi mọi người tới là để hỏi xem cô nhà bị thất lạc mộ tổ tiên không, chứ không phải đến đây để khuyên can dạy tôi. Khẽ lắc đầu thở dài, cụ Túc không nói gì thêm, cứ như vậy chống gậy rời đi miệng không ngừng than thở. Đúng là tạo nghiệp mà, cái làng này sắp gặp họa rồi. Rồi cứ như vậy dân làng lần lượt kéo nhau rời đi, chỉ còn lại vợ chồng ông bá và mấy người thợ vẫn còn đứng đó. Lúc này mặt ông bá đỏ gay, ông tức giận rồi gầm lớn. Bà thấy chưa hả? Tự nhiên mời cái đám dân đen đó đến đây làm cái gì chứ? Để rồi chúng nó nguyền rủa cái gia đình này gặp họa. Tôi đã quyết định rồi, nhất định tôi rời ngôi mộ đi để xây tử đường. Lần này bà đừng có cản tôi. Nhưng mà tôi thấy cụ Túc nói có lý đó. Đây là mộ cổ rất linh thiêng, chúng ta không thể tùy tiện động chạm. Không lẽ ông quên nhà bác Kiến rồi sao? Chỉ vì mua vài mảnh đất giữ cả nhà gặp họa, hiện tại gia đình ta cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ông nên cân nhắc. Nghe tôi đi, ông tìm thầy về xem xét lễ lạt xong mới có thể di rời được. Tôi chả cần thầy bà gì cả. Trước khi làm tôi đã xem xét cả, chả có vấn đề gì cả. Chỉ là đào được ngôi mộ này ngoài phán đoán của thầy thôi. Tôi đã quyết rồi, bà mau vào trong đi, còn mọi việc cứ để tôi lo liệu. Biết có nói gì chồng mình cũng không nghe, bà bá chỉ biết lắc đầu ngao ngán quay lưng đi vào bên trong. Bà bá vừa đi khuất, ông bá liền cất tiếng. Chứ mày còn đứng đằng ra đó làm cái gì? Phá mộ chuyển cốt đi. Đám thợ tuy còn chút e ngại, nhưng trước thái độ tức giận của ông bá, họ liền cắn răng đi tới để làm việc. Những tiếng cúc cúc của búa nện trên mặt đất. Bên kia thằng Thìn đang giơ cao cái xà beng lên mà đục xuống. Chiếc xà beng vừa chạm vào mặt mộ, ngay lập tức nó liền hự lên một tiếng, sau đó thì đổ gục. Ông Xỉu đang chỉ huy mọi người thế vậy, hoảng hốt chạy tới đỡ nó lên, miệng liên tục kêu. Thìn ơi, mày sao thế Thìn? Thằng Thìn nằm dưới đất, hai mắt trợn trừng toàn nằm trắng, hai tay của nó đưa lên không ngừng bóp cổ bản thân. Thế vậy ông Xỉu liền cất tiếng. Mọi người à, mà tên để giúp tôi gỡ tay của nó, nhanh lên. Nghe tiếng hô hào, tất cả đều bỏ đồ nghề xuống chạy tới. Người giữ tay, người giữ chân. Phải mất một lúc lâu cuối cùng mới giữ được thằng Thìn. Sau khi gỡ được thằng Thìn ra nằm sụi lơ dưới đất, mọi người cứ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nhau. Rồi không ai bảo ai, cứ như vậy lần lượt đứng dậy kéo nhau chạy đi, chứ còn mắt ngỡ ngàng của ông bá. Lúc này chỉ còn duy nhất ông Xỉu còn nán lại, ông bảo. Dạ thưa ông bá, có lẽ vụ này chúng tôi không dám làm tiếp. Ông cũng thấy cái thằng Thìn vừa hạ cái mai xuống ngôi mộ, lập tức nó nằm lăn quay từ bóp cổ của mình. Chắc chắn là do chúng tôi đụng chạm đến ngôi mộ, cho nên mới bị chủ ngôi mộ trách phạt. Tôi có lời này, nếu có gì không đúng xin ông bá bỏ qua. Nếu ông bá vẫn nhất muốn di rời ngôi mộ, nên tìm thầy cao tay đến chỉ giúp, chứ chúng ta người trần mắt thịt không biết được ý của người âm. Nếu làm gì không đúng phật ý họ không hay đâu à. Đủ rồi đó. Đúng là nhảm nhí mà. Nếu tụi bay không muốn làm thì tao nói cho chúng mày biết, chứ mày không cần phải diễn trò ma quỷ dọa tao đâu. Tụi bay đâu? Tụi bay không làm thì người khác làm. Ngày hôm nay chúng mày chưa làm được gì, tao sẽ không trả công. Dứt câu, lão ta quay lưng đi vào bên trong, còn lại một mình ông Xỉu đứng đó nhìn theo ánh mắt của ông mang một vẻ âm u đến giận người. Sau đó đi thẳng tới ngôi mộ quỳ xuống rồi lẩm bẩm. Thưa người nằm dưới mộ, tôi không biết người nằm đó là ai. Hôm nay vì miếng cơm manh áo chúng tôi vô tình mạo phạm vào nơi an nghỉ của mọi người. Mong mọi người đừng quả phạt. Vừa nói ông vừa quyết đầu lại ngôi mộ xong đứng dậy rời đi. Bên trong nhà ông Tránh đang phừng phừng lửa giận ông quát tháo. Mẹ tiên sư nhà chúng nó, đâu là một cái lũ ăn hại mà. Đã vậy chúng nó còn dám bày trò ma quỷ để phá nhà ta hả? Mình bình tĩnh đi, đừng tức giận quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. Bà Hai nhẹ giọng lên tiếng khuyên nhủ. Phía bên kia bà Tư cũng óng ẻo bước tới. Phải đó mình, hà cớ gì mình phải tức giận với đám cùng đinh mặt vận đó chứ. Ngày mai mình sẽ cho người sang làng bên, mời đám thợ khắc trả công cho chúng hậu hơn một chút. Không phải là được rồi sao? Nghe hai bà vợ nói, ông bá có vẻ xuôi. Một lát sau ông ta mỉm cười cầm tay bà Tư. Trong nhà này chỉ có em là người hiểu ý tôi thôi. Vừa nói ông vừa cười lên khanh khách. Sau đó kéo bà Tư trở vào trong phòng. Chỉ còn mắt ghen tuồng của bà Hai và sự lạnh nhạt của bà cả. Nửa đêm hôm ấy, trong lúc cả nhà đang say giấc, bất chợt có một tiếng thét thất thanh vang lên. Cứu thôi! Ông bá đang ngủ nghe tiếng la thất thanh thì bất ngờ ông ta ngồi dậy. Có chuyện gì thế? Bà Tư đang nằm ngủ bên cạnh cũng bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc. Cô ta ngồi dậy vội vụ lấy cái bộ áo mỏng mặc vào rồi đứng dậy, đi đến bàn uống nước thắp cây đèn rồi bảo. Tiếng la hét này hình như là của con Ánh Hà. Xỉ chứ? Vừa nói cả ngày vừa nhanh chóng xỏ dép chạy thẳng tới phòng của Ánh Hà và Ánh Vân. Cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến cho cả hai người đứng chết chân tại chỗ. Trong phòng, Ánh Hà lúc này đang khó nhọc nằm dưới đất, đôi tay cố gắng gỡ từng ngón tay của Ánh Vân. Bề trên Ánh Vân hai mắt trợn trừng, không có lòng đen, đang đưa hai bàn tay siết chặt cổ Ánh Hà mà cười lên từng tràng để quái dị. Cậu lúc đó vợ chồng cậu cả, bà Nguyệt cùng bà Hai cũng vật tất tả chạy tới. Thì cảnh tượng hỗn loạn phía trong, cậu cả không nói không rằng xông vào kéo Ánh Vân ra. Nhưng kỳ làm sao mặc cho cậu có ra sức kéo, Ánh Vân vẫn chờ ra đó không hề nhúc nhích. Thậm chí cô ấy còn hất khiến cho cậu ngã văng qua một bên, khiến cho ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Cậu cả toan một lần nữa đứng dậy toan chạy tới, thì bị Ánh Vân quay sang trừng mắt đe dọa. Từ bên trong cổ họng một giọng nói thê thê cất lên. Tốt nhất mày nằm im đó, mày dám bước tới đây một lần nữa, mày có tin tao bẻ cổ mày trước không? Anh Vân, em nói gì vậy? Ánh Vân không thèm trả lời câu hỏi của cậu cả mà tiếp tục dùng sức siết cổ Ánh Hà, làm cô nghẹt thở đến tím bầm cả mặt mũi. Thế con gái sắp xảy ra chuyện, bà Tư bấy giờ vội vàng chạy tới cầm tay của Ánh Vân. Anh Vân à, làm sao thế, mau tỉnh lại đi, mau buông cổ Ánh Hà ra nhanh lên. Bỏ hả? Đừng có mơ. Sức của cô là ai? Tại sao lại làm như vậy? Trong lúc tất cả đang rối như tơ vò thì chỉ có duy nhất là bà Càng Nguyệt vẫn giữ được bình tĩnh. Sau khi quan sát Ánh Vân một hồi, bà ta liền nhận ra người trước mắt không phải là Ánh Vân, mà liền tiếng hỏi. Ánh Vân nghe câu hỏi bất ngờ của bà cả liền khựng lại, đưa ánh mắt trắng dã nhìn về phía bà rồi bảo. Giỏi lắm, cái cổng cũng bị mày nhìn thấu, rất là thông minh. Mau nói đi, cô là ai? Tại sao lại muốn hại con bé Ánh Hà? Tao là ai mày không cần biết, chỉ cần biết là cơn ác mộng của gia đình này sẽ bắt đầu từ hôm nay. Ta sẽ từ từ hành hạ những người ở đây cho tới chết. Dứt câu, Ánh Vân dùng một lực cực mạnh bẻ ngược đầu của Ánh Hà về đằng sau, trước con mắt sợ hãi và tiếng thét xé lòng của bà Tư. Những cái đầu con gái bị bẻ ngược về đằng sau, ông bá hoảng hốt không nói nên câu. Hai chân của ông ta run rẩy mềm nhũn ngã ngồi lại đằng sau. Ánh Vân sau khi bẻ cổ của Ánh Hà cũng nức lên một tiếng, sau đó ngã lăn ra đất mà ngất xỉu. Nhất thời tiếng hét thất thanh kinh hãi kinh như vậy vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh để thu xếp mọi chuyện. Mọi chuyện xảy ra đến quá nhanh khiến cho họ trở tay không kịp. Ông bá ngồi dưới đất, hai mắt lật thần, mồm liên tục lẩm bẩm. Chuyện này là sao? Không, tất cả chỉ là ác mộng, đây không phải sự thật. Ông bá, ông bá. Bà cả thấy ông bá ngồi thất thần một bên thì lên tiếng kêu. Thế nhưng ông bá vẫn cứ ngồi chơi như vậy không phản ứng. Hết cách, bà liền vung tay tát mạnh vào mặt của ông, khiến cho ông choàng tỉnh. Đợi ánh mắt ngơ ngác nhìn chung quanh, ông hỏi. Có chuyện gì thế? Tự hỏi là như vậy, nhưng chỉ mất vài phút, tất cả mọi chuyện đều hiện lên trong tâm trí. Đợi ánh mắt sợ hãi nhìn về phía bà cả, ông lắp bắp. Bà Nguyệt, chuyện này là sao? Ông còn hỏi chuyện gì hả? Đây chính là cái chuyện tốt ông đã làm rồi đó. Không phải tôi đã nói với ông, đừng có động vào ngôi mộ đó, ông đâu có nghe. Ông vẫn nhất quyết làm theo ý của mình. Đến bây giờ xảy ra chuyện ông lại còn hỏi là chuyện gì? Cái nhà này vì ông mà gặp họa rồi đấy. Bà cả, bà mau nghĩ cách đi. Tôi biết tôi sai rồi, bà nghĩ cách đi. Còn làm sao được nữa? Ông không mau đi tìm thầy về giúp nhà ta đi. Nếu không tôi sợ tất cả mọi người trong gia đình này lần lượt gặp họa. Nhưng mà trước mắt chúng ta nên lo tang sự cho anh Hà xong rồi tính. Sáng hôm sau, cả làng Đông Xuân được một phen náo loạn bởi tin tức cô út Ánh Hà đột ngột qua đời. Từ đầu cho đến cuối làng, những lời bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Này, bà nghe tin gì chưa? Cô út Ánh Hà nhóm bá chết rồi đấy. Tôi nghe rồi, hình như là trúng gió nữa sao đó. Không phải đâu, tôi kể cho bà nghe cái chuyện này nha. Rất có thể là do việc ông bá không nghe lời cụ Túc, mạo phạm mộ cổ ấy bị trừng phạt đó. Sao bà biết? Bà đừng có nói linh tinh, không may chuyển đến tại ông bá có mang họa vào thân. Thì nói thật mà, bà có nhớ cái thằng Thìn không? Cái thằng Thìn con bà Tị đi theo đội cũng xíu hả? Ừ, hôm qua tôi nghe cái ông dự ông làm cùng đội nó ông kể. Hôm qua nó là người đầu tiên động vào ngôi mộ, cái cỏ bị quật cho sùi cả bọt mép đó. Trời đất ơi, có thật không? Có thật tôi mới dám nói chứ. Cái quả này nhống bá có khi lại giống nhà bác Kiến làng bến nên. Cứ như vậy, những tin đồn về ngôi mộ cổ cứ như vậy lan truyền, khiến cho ai nấy đều vô cùng hoang mang. Về phần gia đình của ông bá, sau khi lo tang sự cho Ánh Hà, liền mời một ông thầy pháp cốt tiếng ở trên huyện về. Và vào đến cổng nhà ông bá, lão thầy chỉ tay về ngôi mộ rồi bảo: "Kì, có phải là ngôi mộ cổ ông nói không?" "Dạ bẩm đúng thầy." "Chết thật, sao nhà ông lại liều lĩnh phạm mộ thiêng thế này? Có phải có ai trong nhà gặp họa rồi không?" "Dạ không giấu gì thầy, đứa con gái út của nhà tôi mới qua đời, mà nguyên nhân nó chết có liên quan đến thiết lực tâm linh, cho nên tôi mới nhanh chóng tìm thầy về giúp đỡ. Theo ta thấy thì âm khí ở ngôi mộ đó vô cùng nồng đậm, rất có thể ngôi mộ cổ đó đã phong ấn một con quỷ có oán hận sâu đậm với gia đình, cho nên khi vừa thoát ra khỏi phong ấn đã lập tức ra tay giết người báo thù. Lần này coi như nhà ông may mắn khi gặp được ta, ta giúp nhà ông thu phục nó. Bây giờ mau sai người đi mua đủ những thứ ta ghi trong giấy mang về đây." Phải nói lão thầy vừa đưa cho bà cả một tờ giấy có ghi rất nhiều thứ. Bà cả cũng không nói nhiều, nhanh chóng sai gia nhân đi mua. Tin tức ông bá mời thầy về bắt quỷ nhanh chóng được truyền ra ngoài. Dân làng vì hiếu kỳ kinh như vậy ùn ùn kéo tới hóng hớt. Thế nhiều người kéo đến nhà mình, ông bá tỏ ra khó chịu, sai gia nhân đuổi mọi người về. Ông thầy bấy giờ cản lại: "Ông bá cứ để cho họ ở đây, nhiều người dương khí sức mạnh cũng giúp áp đi phần nào âm khí của con quỷ, giúp chúng ta dễ dàng thu phục được nó." Nửa giờ sau, lão thầy cũng sắp xếp xong đàn lễ, khoác lên mình một chiếc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ, lão thầy bắt đầu đốt bùa rung chuông, sau đó bắt đầu nhảy cù cù chung quanh ngôi mộ. Một lát sau, lão ta đi tới canh đàn, cầm chén máu trong bực mà hất thẳng lên ngôi mộ. Máu chó vừa được hất lên ngôi mộ thì lập tức một tiếng kêu rát lên đau đớn, khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh hãi. Sau tiếng ré kinh dị vang lên, mọi thứ chung quanh đã bắt đầu thay đổi. Từng luồng âm phong bắt đầu nổi lên, gió mạnh tới nỗi ngất tung mọi đồ lễ ở trên bàn. Bùa chú tiền giấy cứ như vậy bay tán loạn, cùng với tiếng hét kinh hãi của người dân và gia đình ông bá. Trên ngôi mộ dần dần xuất hiện một thân ảnh trắng toát đang đứng với đôi mắt đỏ rực nhìn về phía lão thầy. Trong gió một giọng nói thề thé vang lên: "Thằng thầy dởm không biết trời cao đất dày, ta đã có ý muốn tha cho mày một mạng, ấy vậy mà mày còn không biết điều, dám lấy máu cho mực làm tao bị thương. Đã vậy đừng trách tao ra tay độc ác, ngâm cuồng." Lão thầy nghe nước quỷ nói tức giận hét lên. Một lát sau, ông ta lấy ra một lá bùa xuyên qua mũi kiếm gỗ đào, đọc chú chém mạnh về phía nữ quỷ. Nhưng thanh kiếm chưa kịp động vào người nữ quỷ thì liền bị gãy làm đôi rơi xuống đất. Lão thầy thì bị một luồng sức mạnh nào đó bóp cổ, dần dần nhấc bổng lên trước con mắt kinh sợ của nhiều người. Lão thầy bị bóp cổ tới mức khuôn mặt tím tái, mồm miệng há hốc đang cố gắng hấp từng ngụm không khí nhưng không được. Cứ như vậy lão ta dần liệm đi, chân tay buông thõng từ hai đôi mắt, máu đỏ không ngừng chảy ra. Chứng kiến cái chết kinh dị của lão thầy pháp, người dân không thể chịu được nữa liền hò nhau chạy hết. chỉ còn một số người yếu bóng vía vì quá kinh hãi ngất điểm tại chỗ. Về phần của người nhà ông Bá, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, run rẩy không dám nhúc nhích. Sau khi giết lão thầy Dơm, nữ quỷ liền cần đến một tràng man dợ, để đầu mắt đỏ ông nhìn thẳng về ông Bá rồi bảo: mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi, cái đời đi tao nhất định sẽ đòi lại món nợ máu của nhà mày tên nợ tao. Dứt lời, bóng trắng dần dần tan biến, để lại ông Bá đứng đó với một ánh mắt vô cùng sợ hãi. Ông không nói thêm câu nào mà cứ đứng yên như vậy, lên từng bước chân nặng trĩu vào bên trong. Còn lại bà Nguyệt cậu cả vẫn còn nán lại. Bà đi tới quỳ xuống trước ngôi mộ rồi lẩm bẩm: tôi không biết gia đình chồng tôi trước đây đã gây ra chuyện gì cho cô, nhưng đó là chuyện của người đời trước, họ cũng đã chết. Này tôi xin quỳ gối, xin linh hồn hãy buông bỏ thù hận mà siêu thoát. Bà vừa khấn xong, bất chợt từ ngôi mộ đó máu đỏ ào ào chảy ra đến trước chân của bà, kèm theo với một tiếng nói: đời cha ăn nghiệt, đời con phải trả. Tao nhất định sẽ giết tất cả chúng mày. Chính máu của con cháu của hắn sẽ rửa sạch đi mọi tội ác hắn đã gây ra. Kể từ khi ông thầy kia chết đến nay cũng đã được 2 tháng, trong nhà của ông Bá lại không có bất cứ một sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Mọi thứ dần trở lại bình thường. Ông Bá cũng ngưng chuyện xây lại từ đường. Lại nói về cậu Ba Hoàng, kể từ khi xảy ra cái chết của em gái, cậu dần dần trở nên thay đổi, luôn nhốt mình trong phòng, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Ông Bá và mọi người cứ nghĩ có lẽ vì thương em gái, cộng thêm việc sắp đến kỳ thi, cho nên cậu đang tập trung cao vào việc học, nên cũng không mấy để ý. Thế nhưng ông nào biết, cậu Ba nhà ông Bá đã đặt trọn niềm hy vọng làm rạng danh dòng họ, lại đang đắm chìm trong sắc dục. Từng đêm luôn có một cô gái xinh đẹp đến tận cửa, sau đó cùng cậu mây mưa cho đến tận sáng. Thế nhưng thực chất cô gái xinh đẹp đó là do nữ quỷ giả dạng mà thành. Hàng đêm cô ta đến mây mưa cùng cậu, cốt để hút hết tinh trùng dương khí khiến cho cậu trở nên mệt mỏi, gầy gò, trông không khác gì một cái xác sống. Hôm nay là sinh thần của bà cả, từ sáng sớm đám gia nhân trong nhà tất tả đi lại chuẩn bị tiệc để chúc mừng. Đến giờ dự tiệc tất cả đều có mặt đầy đủ, chỉ duy nhất cậu Ba, ông Bá bấy giờ liền hỏi: thằng Ba đâu rồi? Hôm nay sinh thần của mẹ cả, sao nó không xuất hiện vậy? Dạ ban nãy con có đi gọi, nhưng cậu Ba không có đáp. Con nghĩ chắc cậu đang ngủ quên không dám làm phiền. Mày mau gọi nó ra đây cho ông. Hôm nay là sinh thần bà cả, cho dù có bận gì cũng phải có mặt để chúc mừng. Nó làm vậy khác gì không tôn trọng mẹ cả của nó, đúng là không có phép tắc gì cả. Thế ông Bá có vẻ tức giận, bà Ba liền vội đứng dậy: mình đừng có nóng, để đi được gọi con. Dứt câu, bà Ba đứng dậy nhanh chóng đi thẳng tới căn phòng của cậu Ba rồi cất tiếng: Hoàng, Hoàng ơi. Không có tiếng trả lời, bên trong chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, làm cho bà Ba có chút chột dạ, liền đưa tay lên miệng cửa gọi lớn: Hoàng ơi, còn có trong đó không con? Vẫn không có tiếng đáp lời. Bất chợt một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, làm cho bà Ba có chút lo sợ. Bà vội vàng chạy đến bên bàn tiệc rồi bảo: ông à, không biết con nó làm sao mà tôi gọi cửa mãi nó không trả lời, cửa khóa ngược khiến tôi không vào trong được, ông ở trên đó xem thế nào. Vừa nghe con trai xảy ra chuyện, ông Bá đứng bật dậy, vội vã chạy tới phòng của cậu Ba, đập cửa ầm ầm miệng gọi lớn, nhưng kết quả chỉ là sự im ắng đến đáng sợ. Còn lúc đó cậu cả và ba tên gia nhân cũng chạy tới, ông Bá liền cất giọng: cho mày mau phá cửa trông đi. Nhận được lệnh, ba thằng gia nhân nhanh chóng phá cửa. Cánh cửa vừa được bật tung, lập tức bà Ba thét lên một tiếng thảm thiết rồi đổ gục. Ông Bá cũng quỳ xuống ngay lập tức: không. Ở bên trong phòng trên chiếc giường nhỏ, cậu Ba bây giờ chỉ còn lại là một cái xác khô, đang nằm đó hai mắt mở trừng trừng nhìn ra bên ngoài. Chứng kiến cái chết kinh dị của cậu Ba, không ít hầu nữ đã sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường. Bà cả sau vài phút thất kinh cũng chỉ biết lắc đầu, xe đám gia đình vẫn còn đứng chết chân, nhanh chóng đưa ông Bá cùng bà Ba rời đi. Còn lại cậu cả, bà cũng nhanh chóng phân phó công việc mà chạy cho cậu Ba. Rất nhanh chóng, một màu tang trắng lại bao phủ lên căn nhà to lớn của ông Bá. Trong đám tang, bà Ba khóc đến ngất cả đi. Ông Bá cũng không thiết tha gì, cứ như vậy đưa ánh mắt tang thương nhìn về cố quan tài của con trai. Mọi sự trong nhà đều do một tay của bà cả thu xếp, Mọi chuyện vẫn cứ như vậy bình lặng diễn ra, cho đến ngày đưa cậu ra đồng chôn cất. Khi áo quan vừa mới được nhấc lên, ngay lập tức mấy tên gia đình phải đặt chiếc quan tài xuống bởi nó rất nặng. Một tên gia nhân liền nói: "Dạ thưa ông bá, cô quan tài nó nặng quá, chúng con không thể nào khiêng được." Ông bá đang đau lòng trước cái chết của con trai, nghe đám gia nhân nói có chút tức giận, đập bàn rồi quát lớn: "Chúng mày bốn thằng khỏe như trâu mộng thế kia, còn mỗi cái việc khiêng quan tài cậu ba không làm được, cái lũ ăn hại chúng mày." "Dạ con xin ông bớt giận, quả thật chiếc quan tài này không hiểu sao mà nặng như đeo chỉ vậy đó, mặc dù tự con ra sức thế nào cũng không được." Bà cả đứng một bên thích chồng quát mắng đám gia nhân thì liền lên tiếng: "Có chuyện gì vậy? Bà xem cái đám gia đình này đi, chỉ mỗi việc khiêng quan tài cho cậu ba chúng nó không khiêng được, mà bà cũng biết cái thằng ba nó chết chỉ còn một cái xác khô, cộng thêm cái quan tài thì nặng đến nỗi gì chứ." "Cậu không hẳn vậy đâu, thật tự có lẽ cậu ba còn di nguyện hay điều gì đó chưa kịp chăn chối nên chưa an lòng ra đi. Lúc trước khi mà tôi vẫn còn ở bên nhà mẹ cũng từng chứng kiến một vụ như vậy, ông cứ để tôi thử xem thế nào." Dứt câu thì bà cả sai người mang đến cho mình một bó nhang. Rồi trước con mắt ngạc nhiên của ông bá và thầy cúng, bà cả bắt đầu đốt nhang, sau đó thì thầm khấn: "Cậu ba à, mẹ biết là cậu chết oan ức, nhưng bây giờ đến lúc đưa cậu đến nơi an nghỉ. Nếu còn nguyện vọng hay oan ức gì, con hãy về báo mộng cho cha mẹ, nhất định cha mẹ sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện." Vừa nói bà cả vừa đưa tay lên đầu, rút ra một cây châm, sau đó đâm mạnh vào thành quan tài. Khi cây châm vừa kim vào bên trên thành quan tài, ngay lập tức có một tiếng ré đau đớn vang lên. Sau rồi bà cả liền ra hiệu cho đám gia đình đến khiêng. Quả nhiên chiếc quan tài trở nên nhẹ nhàng. Tuy vẫn còn chút sợ hãi nhưng với những điều kỳ dị vừa xảy ra, nhưng đám gia nhân vẫn cố gắng khiêng chiếc quan tài đi thẳng ra nghĩa địa. Khi vừa tới miệng huyệt thì bà cả rút chiếc châm. Trong lúc thầy cũng làm lễ hạ thổ, bất giác từ bốn phía chung quanh mây đen kéo tới. Từng đám quả đen thì nhào kéo tới đậu trên nóc ngôi mộ, đợi ánh mắt đỏ au dõi theo đám người. Những tiếng sấm đì đùng bắt đầu vang lên, từng ánh chớp lập lòe bắt đầu lóe sáng đánh xuống, làm sáng choang cả một khu nghĩa địa, làm cho những người có mặt đều phải tỏ ra sợ hãi, đợi ánh mắt kinh sợ nhìn ngó chung quanh. Ông bá thấy trời sắp nổi cơn giông lớn thì liền lên tiếng thúc giục: "Trời nổi giông rồi, thì mau làm lễ nhanh hạ thổ kéo về đi, lát nữa mưa to sẽ khó khăn hơn trong cái việc hạ thổ." Ông thầy cũng nhìn dị tượng đang phát sinh trở nên sợ kéo cả giò, ngay lập tức ông ta đẩy nhanh quá trình làm lễ. Đến khi ông ta hô tiếng hạ thổ, ngay lập tức mọi người mỗi người một đầu dây thừng, dần dần hạ quan tài xuống. Bà chứng kiến con trai của mình đang dần dần bị chôn dưới đất thì không chịu được mà liền gào lớn: "Không, không được chôn con tôi. Con ơi, con, đợi mẹ, mẹ tới với con đây." Dứt lời bà ta liền lao thẳng xuống huyệt mộ trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Một tiếng vầm vang lên cộng thêm tiếng hét thất kinh của vài người đứng gần huyệt mộ: "Chết rồi, bà bị cọc đâm xuyên người chết rồi." Cùng với tiếng hô kinh hãi, bất ngờ đám quạ đang đứng trên nóc mộ cũng ngay lập tức cất lên từng tràng kêu như là tiếng quỷ gọi hồn, khiến ai nấy đều kinh sợ. Chẳng ai bảo ai vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy họ vừa la lớn: "Nhà ông bá bị quỷ ám, chết cả rồi, chết cả rồi." Lúc này mọi thứ đều trở nên rối ren, nhà ông bá liên tục có người nằm xuống khiến ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Đến lúc này ngay cả bà cả thường ngày bình tâm cũng trở nên hoảng loạn. Ông bá cũng vì quá sốc mà lăn đùng ra bất tỉnh. Một ngày sau cuối cùng ông bá cũng tỉnh lại. Nhìn bà cả đang ngồi túc trực bên cạnh, ông bá liền thều thào: Bà ấy, ông tỉnh rồi à? Ông mau uống chút nước ấm đi." Vừa nói bà vừa đưa cốc nước kề sát miệng của ông. Ông bá bất tỉnh hơn ngày, cổ họng ông khô rát. Vừa uống đựng chút nước, bà cả lại tiếp: "Chuyện tăng sự của em ba tôi đã lo liệu rồi, chỉ có điều..." "Có chuyện gì sao?" Khẽ gật đầu bà cả nói: "Như ông thấy rồi đó, vốn đã tưởng sống yên biển lặng, anh ngờ mọi chuyện xảy ra như vậy. Tôi sợ rồi tất cả nhà chúng ta lần lượt bỏ mạng dưới sự hận thù của vong quỷ kia. Nếu chúng ta không mau tìm cách tiêu diệt hay phong ấn ở lại, nhất định sẽ còn nhiều người phải bỏ mạng. Nhưng mà chúng ta phải làm sao? Bà cũng thấy rồi đó, thầy pháp nổi tiếng cao tay nhất phố huyện được tôi mời về chết thảm. Đến người có pháp lực còn phải chết, nhưng người bình thường như chúng ta làm được gì đâu. Bây giờ ông hãy triệu tập tất cả những người nhà lẫn gia đình lại, cố gắng tập trung đông nhất có thể đến từ đường. Bài lại chắc chắn ra tiền che chở. Tạm thời ông cầm lấy lá bùa bình an này dán lên cửa chính. Tôi không biết nó có tác dụng hay không, nhưng nó được một đạo sĩ cao tay đã tặng cho tôi. Ông nói chừng nào gặp họa sát thân có thể mang ra sử dụng. Bây giờ tôi phải nhanh chóng đi tới một nơi. Bà định đi đâu? Tôi sẽ về bên mẹ đẻ. Mẹ tôi vốn là một người tín tâm, hay đi chùa làm công đức, chắc hẳn bà phải biết gì đó trong trường hợp này. Ông nghe tôi nhanh chóng làm theo những gì tôi nói trước khi trời tối. Thế vợ chuẩn bị rời đi, ông bá bấy giờ liền kéo tay của bà lại. Nhưng bà cứ như vậy mà đi, có gặp nguy hiểm gì không? Không sao đâu, tôi vẫn có cây châm này, nó sẽ bảo vệ tôi tránh khỏi lũ ma tà quỷ quái. Ông nhớ phải bảo vệ cho mọi người thật tốt. Tôi mong cho đến khi tôi quay lại, gia đình ta vẫn còn nguyên vẹn. Dứt lời thì bà ngay lập tức cùng con hầu và một thằng gia nhân lên xe ngựa nhanh chóng rời đi. Ông bá đứng nhìn theo bóng ảnh của vợ dần khuất, bỗng chốc hiện lên một sự ân hận cùng tiếc nuối trong đầu. Giá như ông nghe lời của bà cả không một mực làm theo ý của mình, thì mọi sự việc đáng tiếc đã không xảy đến. Nhưng trên đời làm sao có hai chữ giá như. Bây giờ ông bá có hối hận cũng đã muộn. Về phần của bà cả đang học tốc đi thẳng về nhà mẹ. Xe ngựa bây giờ cứ như vậy chạy băng băng trên con đường. Cho mãi đến chiều tối cuối cùng bà cũng đến được nhà mẹ đẻ. Xe ngựa vừa dừng lại trước cổng nhà ông Chánh, bà cả đã vội vàng nhảy xuống, chạy thẳng vào bên trong. Vừa thấy con gái về, ông Chánh đã vội vàng đi tới rồi hỏi: Nguyệt, con không sao chứ? Chẳng nghe nói bên nhà chồng con sẽ đã quái sự có phải không? Dạ vâng thưa cha, hiện tại mọi chuyện đang rất gấp gáp, có gì con sẽ kể cho tất cả cùng nghe. Mẹ đâu rồi à? Mẹ con lên chùa từ chiều, chắc một lát nữa cũng về thôi. Ngài cha nói mà trong lòng của bà cả Nguyệt nóng như lửa đốt. Bà vô cùng lo lắng cho con trai và chồng. Thế con gái cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Ông Chánh bấy giờ liền cất tiếng: Thế rốt cuộc mọi chuyện đều từ ngôi mộ cổ đó mà ra phải không? Cái chuyện này con cũng không rõ, nhưng cũng có thể đây là ân oán đời trước, hiện tại đã đến lúc phải hóa giải. Chẳng qua nó đúng vào thời điểm nhà con muốn xây từ đường thôi cha. Hai người đang nói chuyện, bất chợt từ bên ngoài bà Chánh vừa đi chùa về. Thế con gái đang đứng ngồi không yên trong nhà, bà liền vội vàng đi tới rồi hỏi han. Bà cả cũng kiên nhẫn nói hết sự việc cho bà Chánh cùng ông Chánh nghe. Nghe xong bà Chánh cũng dần trở nên lo sợ cho sự an nguy của con cháu. Không kịp uống nước, bà ngay lập tức cầm tay của bà Nguyệt mà kéo đi. Lại nói về ông bá thời điểm hiện tại, quang cảnh lúc này vô cùng lạnh lẽo và u ám. Đám quả đen cũng kéo theo từ nghĩa địa về đến tận nhà, đầu trên mái thi thoảng cất lên những tiếng kêu rợn người. Cảnh tượng là vô cùng đáng sợ. Khăn tàng trắng còn chưa kịp gỡ, ấy vậy mà người nhà ông bá cứ như vậy nằm xuống. Cả làng Đông Xuân cũng vì sự việc kinh hãi ở ngoài nghĩa địa mà không ai dám lại gần nhà của ông bá. Ngay cả đi qua họ cũng e dè. Bên trong từ đường, ông bá đang quỳ mọp trước những tấm bài vị của tổ tiên mà không ngừng khấn vái. Bốn phía chung quanh là vợ con và những người làm quỳ gối lẩm bẩm cầu nguyện. Trời càng lúc càng trở về khuya, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Quang cảnh chung quanh trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Bên trong từ đường chỉ nghe được những tiếng thở gấp của những con người đang nơm nớp lo sợ. Bất giác bên ngoài cửa có tiếng rin rít như là tiếng móng tay cào vào cánh cửa, khi đại nấy đều sợ hãi ôm cứng lấy nhau. Tiếp sau đó lại là những bóng trắng mờ ảo đúc ẩn đúc hiện lập ló bên ô cửa sổ, đưa ánh mắt u ám nhìn vào bên trong mà nhuền miệng cười, khiến tất cả những người ở bên trong không thể chịu nổi sự tra tấn khủng bố mà lại hét lên. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ông bá lúc này là người trụ cột của gia đình, tuy có sợ hãi nhưng ông vẫn cứng họng rồi hét lớn: Tất cả im lặng, không được la hét hoảng loạn. Ở đây là từ đường, bọn ma quỷ không thể vào bên trong. Hãy nhắm mắt lại, đừng để ý đến bọn chúng. Sau lời trấn an của ông bá thì quả nhiên mọi người đều lấy được chút bình tĩnh. Cứ như vậy không để ý mà chú tâm vào việc niệm Phật, mọi việc lại bắt đầu rơi vào trầm lặng. Bỗng bà Tư đang quỳ một chỗ bỗng chốc đứng dậy. Ánh mắt vô hồn cứ như vậy đi thẳng ra cửa chính. Anh Hà, là con sao? Con về với mẹ phải không? Thế bà Tư đang dần tiến đến cửa chính, ông bá liền nhanh chóng. Chúng mày, mau giữ bà Tư lại đi, đừng để cho bấy động vào cánh cửa. Nghe tiếng quát, mấy thằng gia nhân liền nhanh chóng chạy tới kéo bà Tư lại. Thế nhưng kỳ lạ thay, bà Tư rất khỏe, mặc cho hai thằng gia nhân to khỏe kéo lại. Nhưng bà vẫn cứ như vậy lơ đãng tiến về phía trước, miệng không ngừng gọi tên của anh Hà. Biết bà Tư đã bị ma quỷ dẫn dụ, cậu cả liền nhanh chóng chạy tới, giơ tay chặt mạnh vào gáy của bà Tư, làm cho bà xỉu đi một đoạn. Mọi người nên chú tâm vào việc niệm Phật, đừng có để ý đến mọi thứ xung quanh, nếu không rất dễ bị ma quỷ dụ dỗ bắt hồn. Vừa dứt lời, từ bên ngoài có tiếng cười quái dị vang lên, kèm theo với giọng nói thề thé. Đúng, các người nên cố gắng niệm Phật nhiều vào, để đến lúc ta xử lý xong đám vong gia tiên này, cũng là lúc các người phải chết. Giọng nói thề thế này không lẽ là của ả ta? Ông bá cất giọng hỏi nhưng không có ai trả lời. Sự việc đã quá rõ ràng, ả nữ quỷ xuất hiện, có điều ả ta chưa vào bên trong là do bị gia tiên của nhà ông bá giữ chân chưa thể vào được. Nhưng nghĩ đến đây, ông bá liền nhanh chóng thắp nhang lên bàn thờ gia tiên. Nhưng lúc này dị tượng đã phát sinh, những nén nhang mà ông bá thắp trên bất chợt phừng phừng bốc lửa cháy. Lúc đó đồng loạt những tấm bài vị đều bị gãy làm đôi mà rơi xuống đất. Chứng kiến tất cả, ông bá là người bình tĩnh nhất, cho đến lúc này cũng rơi vào hoảng loạn sợ hãi mà quỳ thụp xuống, ánh mắt tỏ ra tuyệt vọng rồi bảo: hết rồi, hết thật rồi. Cùng thời điểm đó, bà Cả và bà Chánh đang quỳ trước chánh điện, đối diện với hai người là sư trụ trì của một ngôi chùa lớn. Sau khi nghe hết những gì bà Nguyệt nói, sư chủ trì khẽ thở dài rồi đoạn bảo: đông là nghiệp chướng mà, để cho gây nghiệp quá nhiều dẫn đến việc thế hệ sau phải gánh chịu chuyện này, ta e là khó giải quyết. Chủ trì à, xin người hãy ra tay cứu vớt gia đình con. Không phải ta không muốn giúp, mà là không đủ thực lực. Vốn bên Phật gia chỉ có thể giúp hồi hướng siêu độ những linh hồn lầm đường lạc lối, có ý muốn quay đầu. Nhưng vấn đề là vong nữ quỷ kia hiện tại oán khí quá lớn, trong lòng cô ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ, muốn giết chết hết tất cả người nhà ông bá, không có một chút suy nghĩ gì muốn quay đầu, thì làm sao ta có thể giúp được. Bà Cả nghe sư chủ trì nói xong thì bất lực buông thõng đôi bàn tay, đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn lên Phật tổ. Bà không ngừng quỳ xuống dập đầu: Phật tổ à, cả đời con chưa bao giờ làm chuyện ác, chuyện trái với lương tâm, con xin người thương xót ra tay chỉ đừng dẫn đối, cho gia đình con một con đường sống. Nhìn bà Cả vừa khóc lóc dập đầu đến chảy cả máu, chủ trì không thể cầm được lòng, ông bảo: ta không giúp được, nhưng vẫn có một người, nhưng có điều... Thưa chủ trì, người đó là ai? Ông ta tên là Minh Lượng, là một thầy pháp tài ba, nhưng vì phạm một sai lầm trong khi luyện hóa quỷ hồn khiến vợ con ông ta đều bỏ mạng. Từ đó ông ta gác kiếm và thề không bao giờ đụng tới bùa chú hay quản chuyện ma quỷ nữa. Chủ trì, xin người hãy cho con biết thầy ấy đang ở đâu, con nhất định tìm đến. Nhìn thấy sự khẩn thiết trong mắt của bà Cả, chủ trì khẽ thở dài đứng dậy: thôi được rồi, ta sẽ dẫn hai người tới đó, nhưng ông ta có chịu ra tay giúp đỡ hay không thì phải xem ý trời. Dứt câu, chủ trì liền đứng dậy, sau đó đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại. Còn lại phía sau, hai mẹ con của bà Chánh cũng nhanh chóng đi theo. Chủ trì cứ như vậy đi thẳng về phía sau khuôn viên của chùa, cho tới một căn nhà nhỏ thì dừng lại. Nhưng chưa kịp cất tiếng thì bên trong đã có tiếng quát: này cái lão lừa chọc kia, ai cho phép lão dẫn người tới đây? Minh Lượng à, lão đừng nóng, nghe ta nói đôi lời. Lão không cần nhiều lời, ta thừa biết lão tính nói gì, nhưng lão cũng đã thấy ta đã từng quỳ trước Tam Bảo phát thệ không bao giờ động tới bùa chú, nếu không sẽ bị đầy vượt địa ngục. Không lẽ lão muốn ta phản bội lời thề? Chuyện này... Nghe Minh Lượng nói, chủ trì lúng túng không biết trả lời làm sao. Đúng lúc đó thì bà Cả lên tiếng: thầy Minh Lượng, xin người hãy ra mặt nghe con nói đôi lời. Ta không muốn nghe. Các người gây nghiệp ác xong đến đây cầu xin ta giúp đỡ là sao? Thầy nói đúng, đây là nghiệp gia đình con đã gây ra, nhưng đó là nghiệp do người đời trước. Chứ con phận con cái sao phải vướng vào vòng nghiệp quả này chứ. Cô nói đúng. Nhưng cô đã từng nghe câu đời cha ăn mặn đời con khát nước chưa hả? Đây là quy luật của nhân quả. Hơn nữa chồng cô vốn cũng không phải là người hiền lành tử tế. Bản thân mình là người có tiền có của, nhưng không bao giờ chịu làm việc thiện tích đức, bố thí cho người nghèo. Ngược lại còn tham lam vơ vét của người khác. Cô nói xem người như vậy có đáng để ta phản bội lời thề giúp đỡ. Những lời của thầy nói con hiểu. Nhưng mà thưa thầy, chồng con tuy tham lam và ích kỷ, nhưng ông ấy cũng chưa hại chết ai. Hiện tại gia đình đang phải trả nghiệp do đời trước tạo ra. Con nghĩ chắc chắn sau vụ này ông ấy sẽ thay đổi. Con không cần nói gì thêm. Y ta đã quyết không thay đổi. Cậu mau về đi. Ta e giờ này chắc gia đình cô đang gặp nạn rồi đó. Bà càng nghe vậy trong lòng không ngừng nổi sóng. Bà liền đứng dậy. Không lẽ thầy thấy chết mà không cứu sao? Không phải là ta không cứu, mà là nghiệp chứng của các ngươi gây ra quá nặng, ta không thể can thiệp. Minh Lượng à, lão có thể nghe ta nói một câu được không? Dù sao thì nhà bà tránh đây trước giờ ăn ở nhân đức, mong lão nể mặt ta có thể ra tay giúp đỡ. Không có tiếng đáp lời, bên trong ánh nến cũng đã tắt ngấm từ bao giờ. Chủ trì biết Minh Lượng đã quyết ý không chịu giúp, cho nên chỉ biết lắc đầu rồi bảo: Thôi ta nghĩ gia đình bà nên trở về để tìm thầy khác. Ta tin là ông trời sẽ có mắt chỉ đường dẫn lối cho mọi người tìm được người tài hơn. Nhưng dường như bà cả không chịu bỏ cuộc, bà đứng bật dậy nói vọng vào bên trong: Thầy chỉ vì sai lầm của bản thân, rồi chỉ cần không động đến bùa chú thì tâm của thầy sẽ cảm thanh thản ư? Bản thân thầy là người tu đạo, nhưng có bao giờ thầy tự hỏi bản thân đã làm tròn chữ tu đạo chứ? Thầy không thấy hổ thẹn với lòng mình khi thấy người khác cầm nạn trước mắt mà làm ngơ? Vẫn là khoảng không tĩnh mịch. Đúng lúc ba người tính quay lưng bỏ cuộc thì cánh cửa đã khép kín bấy lâu chợt mở ra. Từ bên trong, một ông già tầm độ 65 với khuôn mặt hiền từ, đôi mắt sáng quắc tinh anh nhưng mang một vẻ u sầu đến khó tả. Vừa thấy ông tan đi tới, sư chủ trì mỉm cười cất tiếng: Cuối cùng là cũng chịu xuất hiện sao à? Minh Lượng không nói gì mà cứ như vậy im lặng bước thẳng đến trước mặt bà cả rồi cất tiếng: Cô nói hay lắm. Ta phải cảm ơn cô bởi cô đã giúp ta soi sáng con đường trước mắt. Bao nhiêu năm ta luôn sống trong sự dằn vặt khổ đau, mà quên mất đi cốt cách và quan trọng của người làm thầy. Điều này làm ta thấy rất thổ thẹn. Khẽ thở dài, sư trụ chỉ đáp: Minh Lượng à, vốn sống chết trên đời có quy luật của tự nhiên, và vào con của lão chết cái đó chưa chắc đã do lão gây ra, mà đó là nghiệp từ kiếp trước đến kiếp này họ phải trả. Mặc dù lão biết rõ như vậy, nhưng vẫn cứ ôm trách nhiệm về bản thân mà tự dày vò mình. Cái lão chọc này, cái này là do ta sai, ta sẽ sửa chữa nó bằng cả quãng đường đời còn lại. Thế bây giờ ta mau lên đường đi, nếu không ta e rằng tăng trắng sẽ lại được phủ lên ngôi nhà đó. Dứt câu, Minh Lượng liền khoác tay nải lên vai rồi cứ như vậy phầm phầm bước đi, để lại đằng sau ánh mắt ngơ ngác của mẹ con bà Chánh. Khẽ khều vai con gái, bà Chánh bảo: Cái ông thầy này lạ chứ, rõ ràng bà này sống chết không đi, nhưng khi nghe con nói vài câu lại hăm hở vậy. Mà sao vừa rồi con lại nói ra mấy lời như vậy chứ? Mẹ nghe mà đổ rụm mồ hôi đó. Con không biết. Mà bà này con nói gì vậy mẹ? Ủa chứ con không nhớ rồi sao? Không à? Mà tạm gác qua một bên đi, ông thầy đó chịu giúp nhà ta là được rồi. Bây giờ mẹ về với cha đi, con sẽ cùng ông thầy đó đi thẳng về nhà trước. Từ biệt mẹ xong, bà cả liền chạy tới chỗ ông thầy rồi bảo: Dạ thưa thầy, xe ngựa con đã chờ sẵn, bây giờ chúng ta đi luôn chứ? Khoan, chưa có đi được đâu. Sư chủ trì đứng kế bên lên tiếng ngăn cản, làm cả hai người đều tỏ ra ngạc nhiên. Bà cả liền hỏi: Thưa chủ trì, có chuyện gì sao? Sư chủ trì không đáp, kẻ đưa ánh mắt liếc nhìn sang Minh Lượng: Lão già bây giờ đi, nhưng còn lời tuyên thệ. Chưa để cho sư chủ trì nói hết câu, Minh Lượng cười phá lên rồi đáp: Lão chập, không lẽ lão đã quên sao hả? Ngài Địa Tạng đã từng tự nguyện rằng địa ngục chưa hề bỏ không, thế không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng đạo Bồ Đề. Ta đây cũng vậy, nếu có người mà phải xuống địa ngục ta cũng hoan hỷ tiếp nhận. Cũng như câu, ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào chứ? Nghe hết câu nói, cả hai đều bất giác bật cười. Sau đó sư trụ trì cũng nói: Nếu lão đã không sợ xuống địa ngục, vậy hà cứ chi ta sợ, ta sẽ đi cùng lão. Nên đoạn cả ba người nhanh chóng leo lên xe chạy thẳng về làng Đông Quan. Xe ngựa cứ như vậy chạy ròng rã cả đêm, cho đến khi về tới thì trời cũng xế trưa. Vừa bước xuống xe, bà cả đã không kịp nghỉ ngơi chạy thẳng vào bên trong. Nhìn cảnh tượng u ám lạnh lẽo trước mắt khiến trong lòng của bà không ngừng cảm thấy bất an. Bà bấy giờ cất tiếng gọi: "Ông bá, ông đâu rồi?" Không có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng lá rơi xào xạc cùng tiếng quạ thi nhau gióng lên, càng làm cho bà thêm sợ. Thằng nhớ đến lời dặn của mình với chồng trước khi đi, bà cả liền nhanh chân chạy thẳng tới từ đường. Cánh cửa vừa bị mở tung, mọi người bên trong đang hét lớn: "Ma, xin cứu mạng!" Thế nhưng khi vừa thấy khuôn mặt hốc hác của bà cả, tất cả mọi người trong phòng mới dám thở phào. Liếc nhìn khuôn mặt hốc hác của từng người, bà cả cảm thấy đau lòng. Chắc đêm qua mọi người đã phải chịu những điều kinh khủng lắm. Ông bá đang ngồi một chỗ thì vợ về cũng gượng sức đứng dậy, chống cây bà Toàn đi tới rồi cất tiếng: "Bà cả, bà đã về rồi sao?" Vừa nói ông vừa cất tiếng ho sụ sụ. Bà cả thích chồng chỉ sau một đêm tiểu tụy đi không ít, bà đau lòng nói: "Tôi đã về rồi. Không chỉ vậy, tôi cũng tìm được thầy giỏi có thể giúp gia đình ta." Vừa dứt câu, Minh Lượng cùng sư chủ trì đi tới. Nhìn cảnh tượng toang hoang ở bên trong, cả hai đều không hẹn mà tuyệt nhiên thốt lên một câu Phật hiệu. Sư chủ trì lên tiếng: "A Di Đà Phật. Có thể tối hôm qua gia tiên của nhà ông bá đây đã dùng hết sức mọn để đấu với quỷ nữ hòng bảo vệ con cháu của nhà mình. Nhưng đứng trước con quỷ hung hãn như vậy, làm sao có thể đấu lại chứ? Kết quả tất cả đều hồn phi phách tán, đông đã oan nghiệt mà. Ngoài ra còn sự trợ giúp của lão bùa giữ của, nếu không ta e tất cả đều phải bỏ mạng." Vừa nói, Minh Lượng vừa giơ lên lá bùa đã bị cháy xém một bên cho sư trụ trì thấy. Lão lại tiếp: "Nhìn qua cách họa bùa rất có thể chủ nhân của lá bùa là một thể pháp cao tay ấn. Ta với người này nói chỉ như là hạt cát nhỏ trên sa mạc. Ta sẽ rất tò mò không biết người đó là công nhân phương nào. Đó chỉ là một lá bùa mà tôi vô tình được một đạo sĩ qua đường tặng mà thôi. Tạm gác chuyện đó qua một bên. Chuyện quan trọng bây giờ là làm sao có thể hồi hướng cho nữ quỷ kia bỏ qua oán hận, chịu đi đầu thai xóa bỏ mọi ân oán từ đời trước mới là điều quan trọng." Lão nói thì hay lắm đó, nhưng mà lão đừng quên là đã giết quá nhiều người, đã vướng vào sát sanh, cho dù nó có chịu buông bỏ thù hận thì cũng sẽ vạn kiếp bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, không thấy được ngày siêu thoát đâu. Cứ như vậy cả hai im lặng suy nghĩ tìm cách giải quyết, nhưng mãi cho đến gần trưa vẫn không nghĩ ra cách gì để giúp vong quỷ cô gái. Minh Lượng bấy giờ thở dài một hơi rồi bảo: "Nghĩ mãi chẳng ra cách gì cho vẹn cả đôi đường." Minh Lượng liền mất kiên nhẫn rồi bảo: "Thôi mặc kệ, nước dâng tới đâu đất ngăn tới đó. Nếu cô ta vẫn cứ ngang ngược không chịu buông bỏ oán hận, chúng ta sẽ siêu sinh cho ả luôn là được. Bây giờ ta thấy đói, bà cả cho ta xin một mâm cơm chay." Ăn uống xong xuôi trời cũng sầm tối. Ngồi bên bàn trà, Minh Lượng cứ như vậy ngồi đó im lặng không nói gì. Sư chủ trì chỉ chuyên tâm vào việc đọc kinh niệm Phật. Có chút sốt ruột, bảo ông bá liền cất tiếng: "Thưa hai thầy, thực sự chúng ta không cần chuẩn bị trước sao?" "Không cần, mọi thứ ta đã sắp xếp, ông bá không cần quá lo." Rất cầu Minh Lượng tiếp tục im lặng nhập thiền. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, kèm theo sự lo lắng hồi hộp của gia đình ông bá. Bỗng hai người Minh Lượng cùng sư chủ trì đang nhắm nghiền mắt mà bừng ra. Sư chủ trì bảo: "Đêm rồi." Nghe sư chủ trì nói như vậy, ông bá thoáng đổ mồ hôi hột, ông lắp bắp: "Cái gì đến à?" "Nữ quỷ đó đã tới rồi." Vừa nói xong thì bên ngoài một giọng cười thê thê ma mị vang lên giữa màn đêm, làm ai nấy vô thức đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nhau. Ở bên ngoài âm phong bắt đầu nổi lên từng đợt, những tiếng gió vù vù lướt qua khung cửa sổ khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Đàn quạ đang đậu trên nóc nhà cũng bị luồng âm phong này dọa sợ mà bay tán loạn. Cùng lúc đó một giọng nói thê thê vang lên: "Đã đến lúc các người phải trả nợ máu và không mau dân nộp mạng. Nữ quỷ to gan, đứng trước Minh Lượng ta đây còn dám lớn nôi, biết điều thì mau đầu hàng. Ta sẽ giúp nhà ngươi giảm bớt nghiệp chướng mà đầu thai, không thì đừng có trách ta ra đây độc ác." "A Di Đà Phật, nơi thí chủ xin hãy nghe bần tăng nói vài lời." "Không cần nói nhiều, chẳng qua cũng chỉ là một thằng chọc khoác áo cà sa, cậu thêm một thằng già mặc áo đạo sĩ. Ta vốn không thù không oán với các người, nếu các người biết điều mau cút đi, ta không làm khó. Bà không đừng có trách ta ra tay độc ác. Đứng trước hai vị cao nhân, con nữ quỷ không những không sợ, ngược lại nó còn buông ra những lời dọa nạt, khiến Minh Lượng vô cùng tức giận. Lão bảo: đúng là không biết sống chết, chúng ta đã nhân nhượng muốn cho ngươi một cơ hội sám hối quay đầu, ấy vậy mà nhà ngươi không những không biết ơn, còn dám đứng trước mặt chúng ta buông những lời như vậy, đâu là không biết sống chết gì mà. Nếu đã vậy, hôm nay chính tay ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp không thể siêu sinh. Đúng là lộng ngôn mà không biết thẹn, các người mang danh người tu đạo ấy vậy mà ra tay giúp những kẻ sát nhân lòng lang dạ sói như vậy thì có khác gì chúng đâu. Đừng có nói những lời đạo lý đó trước mặt ta, ta khinh. Dứt câu, một luồng quỷ khí từ bên ngoài đánh thẳng vào bên trong, làm cánh cửa đang đóng chặt mở tung. Ở bên ngoài đứng trước mặt họ là thân ảnh quỷ nữ với mái tóc dài chậm đất đang bay tán loạn trong gió. Còn quỷ nữ trên người lúc này toát ra một luồng quỷ khí màu đỏ bao trùm lấy cả mảnh đất rộng lớn nhà ông bá, khiến hai người Minh Lượng và sư trụ trì đều hoảng hốt. Huyết khí! Không ngờ oán hận của ả đã biến thành huyết khí như vậy. Xem ra lần này chúng ta lành ít dữ nhiều. Các người không cần phải lo lắng đâu. Sẽ sớm thôi ta sẽ đưa các người cùng đứa con cháu tên khốn Trần Khang đó đi xuống địa ngục. Các người sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhìn thái độ ngông cuồng của ả nữ quỷ, Minh Lượng tức muốn ói máu. Cả đời của lão chưa bao giờ gặp một con quỷ nào ngông cuồng như vậy. Cảm thấy sự tự tôn của mình bị chà đạp, Minh Lượng không nói nhiều, liền rút buồn niệm chú nào tới. Cả hai cứ như vậy quấn lên nhau giao chiến. Nhất thời pháp lực cùng quỷ lực cứ như vậy bắn ra tung tóe, hất văng mọi đồ đạc chung quanh. Sư chủ trì cũng không ngồi im, ông ta liền đứng dậy lấy chuỗi hạt trên cổ cắn máu mà nhỏ vào. Nhất là chuỗi hạt liền trở nên vàng rực ánh kim, sau đó cứ như vậy bay đi cho đến khi lơ lửng trên đầu của nữ quỷ, cộng tiếng niệm kinh và chú ngữ của sư trụ trì. Chuỗi hạt cứ như vậy vây quanh trên đầu của ả mà không ngừng tỏa ra vật quang mạnh mẽ, triệt tiêu đi huyết khí. Nhưng nữ quỷ đâu phải là một kẻ ăn chay, ả ta điên dại gầm thét, gọi ra vô số vong hồn bay tới tấn công quấy rối, khiến sư trụ trì không thể chuyên tâm điều khiển chuỗi hạt, làm phần lực trong chương hạt tỏa ra bị suy yếu. Minh Lượng tuy đang khổ chiến với ả nữ quỷ, nhưng nhìn sang bên cạnh thiết sư chủ trì lúc này, tăng y đã rách bươm, máu chảy ra ướt đám, liền tỏ ra vô cùng sốt ruột. Sư chủ trì vốn là bậc cao tăng tu pháp, luôn lấy từ bi làm đầu, hơn nữa quỷ hồn kia đều là người nhà ông bá chọn, nên thầy chỉ biết tránh né chứ không tấn công. Nếu cứ như vậy e rằng tính mạng của sư chủ trì khó giữ. Khi đưa mắt nhìn lên thấy chương hẳn còn đang xoay tròn tỏa ra vật quang, Minh Lượng liền hét lớn: lão chọc à, ông mau giúp ta điều khiển chương hạt, tạo kết giới giam giữ ả ta. Biết Minh Lượng tính làm gì cho nên chủ trì cũng không nói nhiều, liền từ bỏ việc chống đỡ đám quỷ hồn kia, thu tay ngồi xuống, một tay cầm mõ, tay cầm chuông, không ngừng rung nắc miệng liên tục đọc chú. Sau khi tiếng mõ và chuông vang lên, đám quỷ hồn ngay lập tức nằm xuống đất ôm đầu lăn lộn gào thét. Nữ quỷ cũng bị tiếng chuông làm cho khó chịu, nó liền gầm lớn: khốn kiếp, dừng lại cho ta. Dứt lời nó tính lao tới nhưng bị Minh Lượng quấn đến một giây không buông. Lúc này trên người Minh Lượng cũng có vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng trên môi của lão nở một nụ cười đắc ý. Người muốn đi đâu? Tiền đạo sĩ thối, cút ra cho ta. Nhưng một lát sau nhận ra điều gì không đúng, ả ta lại gầm lớn: khốn kiếp, nhà ngươi dám lừa ta. Vừa nói nó vừa nhanh chóng muốn bay lùi lại, nhưng đã quá muộn. Không biết từ lúc nào Minh Lượng bày xong trận đồ giam giữ ả ở bên trong, cộng thêm chuỗi hàn đang tỏa ra vật quang phía trên chấn nhiếp, khiến ả ta không thể nào thoát được. Minh Lượng bây giờ để nói: ngươi có điều gì muốn trần trối không? Ngươi là tên khốn kiếp, chỉ cần ta thoát được nhất định ta sẽ xé xác ngươi ra. Xem ra ngươi sắp chết vẫn không biết hối cải, đã vậy đừng trách ta ra tay độc ác, mau xuống địa ngục đi. Dứt câu, Minh Lượng cầm chắc thanh kiếm gỗ trong tay, cắn đầu lưỡi phun máu lên lưỡi kiếm, xong lại rút ra hai lá bùa màu vàng xuyên qua thân kiếm rồi quát: hôm nay lưỡi kiếm này sẽ chấm bày oán niệm của nhà ngươi. Không, xin thầy dừng tay. Ông bá kinh hãi thét lên nhưng quá muộn, thanh kiếm gỗ đào đã chém mạnh vào thân thể nữ quỷ khiến ả ta gầm rú. Từ trên người của ả ta từng luồng oán khí cùng quỷ khí không ngừng thoát ra, mãi cho đến khi thân ảnh nữ quỷ quay trở về là một vong hồn bình thường mới chịu ngưng lại. Cùng lúc đó, ông bá cũng vừa lao tới quỳ xuống trước mặt của Minh Lượng cầu xin. Xin thầy đừng ra tay giết bà ấy. Nghe lời cầu xin thoát ra từ miệng của ông bá, Minh Lượng không khỏi ngạc nhiên. Tại sao người lại cầu xin giúp ả? Không lẽ người đã quên ả ta hại chết vợ và con của ngươi? Thưa thầy, tôi không quên. Nhưng mọi chuyện bắt đầu đều liên quan đến tổ tiên của tôi. Tôi muốn hỏi rõ mọi chuyện, đến lúc đó tùy thầy xử lý. Nói đoạn ông ta bước tới trước mặt nữ quỷ rồi cất tiếng. Thưa bà, tôi không biết năm xưa gia đình tôi gây chuyện gì khiến bà chết vẫn còn mang oán hận như vậy. Nhưng mà nay mọi chuyện cũng đã qua. Xin bà rộng lòng bỏ qua thù hận sớm ngày được siêu thoát. Đúng là con cháu tên khốn Trần Khang, tính cách không khác nhau. Ngươi nghĩ sao bao nhiêu sự đau khổ hắn gây ra cho ta, chỉ cần một lời xin lỗi của ngươi có thể xóa bỏ. Ngươi đừng có nằm mơ. Vừa nói ngay hàng huyết lệ của ả ta vừa chảy dài xuống gò má. Đợi ánh mắt oán độc nhìn ông bá, ả ta lại tiếp. Ngươi biết tên khốn Trần Khang đó làm gì với ta không? Hắn năm xưa vốn là một bá hộ giàu có làng này, ấy vậy hắn vẫn chưa thấy đủ. Hắn tham lam vào vết của cải dân chúng. Nạn ấy năm đói hoành hành, gia đình ta gồm 5 người chết đói hết 3, chỉ còn lại người chồng bệnh tật và đứa con thưa liên bà. Vốn biết tên ác bà đó nổi tiếng tham lam, cho vay lại cắt cổ. Nhưng vì chồng vì con ta đánh bấm bụng để đích tới nhà lão để xin vay mất ít gạo. Ấy vậy mà cái tên khốn nạn đó lại có ý định đem tối kinh tởm với một dân nữ đã có chồng. Như lão ta nói, chỉ cần ta đồng ý phục vụ hắn, hắn sẽ cho ta gạo không cần trả lại. Nhưng bị ta từ chối. Thiện có hóa dần tên cầm thú đó đã cho người bắt ép ta, sau đó thì cưỡng hiếp ta. Như vậy vẫn chưa đủ, hắn còn khốn nạn tới mức ra lệnh cho đám gia nhân thì nhào hãm hiếp ta. Chồng con ta ở nhà cũng vì quá đói mà qua đời. Sau khi hãm hiếp ta tới chết, tên cầm thú đó đã chôn ta ở mảnh vườn này để che giấu tội ác ghê tởm của mình với vợ. Hắn nói đây là mộ tổ tiên bị thất lạc, sau đó mời thầy về chấn điểm ta dưới này. 3 năm qua ta bị giam cầm ở nơi lạnh lẽo, còn hắn vẫn sống nhờ như an nhàn hết đời. Các người nói xem công bằng ở đâu? Nếu mấy trăm năm qua hắn đã chết, thì bây giờ con cháu của hắn phải đền tội. Đó cũng là luật nhân quả mà thôi. Cho nên hôm nay cho dù ta có hồn phi phách tán, nhất định sẽ mang con cháu của hắn đi cùng. Nhìn cử chỉ đau khổ uất thần của nữ quỷ, ai nấy đều không kìm được nước mắt. Ông bá đi tới gần nữ quỷ quỳ xuống và nói: được, nếu cái chết của tôi có thể xóa dịu điên hận thù của bà, tôi cam tâm tình nguyện dâng hiến mạng sống này. Tôi xin được làm trâu ngựa làm chó để hầu hạ bà trả hết những đau khổ và oán hận do cụ tổ tôi đã gây ra. Trước hành động đột ngột của ông bá, ai nấy đều vô cùng bất ngờ. Nữ quỷ tuy đang bị giam giữ và suy yếu, nhưng ông bá đã đi tới gần ả, tạo cho ả một cơ hội. Ngay lập tức ả giơ móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào tim, khiến ông bá chết ngay tại chỗ trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Minh Lượng chứng kiến nữ quỷ giết người ngay trước mắt, lập tức nổi giận. Cảnh tượng con quỷ giết vợ và con ngay trước mắt lão một lần nữa hiện ra. Quá phẫn nộ, lão liền lâm vào tình trạng điên loạn. Ngay lập tức cầm kiếm lao đến đâm thẳng vào tim nữ quỷ, làm cho ai chỉ kịp rét lên một tiếng, sau đó thì tan biến. Kiểu lúc đó sư chủ trì cũng vừa giúp cho những quỷ hồn của nhà lão siêu độ xong. Khi đến nơi tất cả đã muộn, sư chỉ biết thở dài một hơi rồi lắc đầu ngao ngán. Sư chủ trì nói: âu thì cũng là cây nghiệp, mọi ân oán đến để kết thúc. A-di-đà Phật. Cuối cùng ta vẫn là kẻ thất bại, để nhìn người khác chết ngay trước mắt mình không làm được gì, ta thật là vô dụng. Dứt câu, Minh Lượng đứng dậy đi thẳng ra cầm. Sư chủ trì cũng chỉ biết lắc đầu cúi chào gia đình bà cả rồi quay lưng rời đi. 3 tháng sau, sau cái chết của bá hộ Hùng, nhà ông bá không còn xảy ra những hiện tượng kỳ quái nữa. Bà cả kể từ khi chồng mất, bà liền mang một số nửa tài sản đi công đức giúp đỡ dân nghèo, mong có thể giúp gia đình của chồng tiêu tử nghiệp quả. Cậu cả Minh sau khi cha chết liền lên nắm quyền cai quản gia đình. Nhờ vào sự nhanh nhạy và thông minh trong công việc, gia đình ngày ông bá ngày càng phất lên. Khác với cha của mình, cậu luôn đặt chữ Đức Linh để phục vụ dân làng.